Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 288, chương 288 khinh bạc ta nữ nhân. Ăn xong bữa sáng, bốn người thu thập một chút, liền ngồi xe ra cửa, nếu là Y Quân Việt tới lời nói. Cùng tiểu gia hỏa hẹn hò, tự nhiên là không muốn mang theo hai cái đại hào bóng đèn. Nhưng hắn tiểu gia hỏa thoạt nhìn thật cao hứng, hắn cũng chỉ có thể từ nàng, hai ngày này vừa vặn tân chiếu mấy bộ phiến tử. Rạp chiếu phim người rất nhiều, đường bốn người xuất hiện ở rạp chiếu phim khi, lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, tuấn nam mỹ nữ. Đặc biệt là có Quân Việt loại này cấm dục hệ nam thần cùng Lan Đoá Đoá cái này phảng phất không dính khói lửa phàm tục mỹ nữ tử, tự nhiên sẽ dẫn tới người khác chú mục, muốn xem cái gì. Quân Việt quay đầu, ôn nhu nhìn chính mình bên người Lan Đoá Đoá, ta muốn xem cái kia tình yêu phiến. Lê Mộc Mộc gấp không chờ nổi chỉ vào một chương tuyên truyền poster nói, nề hà nhân ra Quân Việt. Liền một ánh mắt cũng chưa thưởng cho nàng, trực tiếp đem nàng đương thành không khí, nhiều đóa muốn nhìn cái gì. Quân Việt vẫn như cũ thực ôn nhu nhìn Lan Đoá Đoá, Lan Đoá Đoá nhìn một vòng lớn. Cảm thấy Lê Mộc Mộc vừa rồi nói cái kia tình yêu phiến tuyên truyền poster thật xinh đẹp. Liền nói, liền xem cái kia đi, Lê Mộc Mộc một trận cảm động. Vẫn là nhà nàng thiếu nữ hảo, người Mỹ thiện tâm, không giống Quân Việt ca ca, bạch mù một trương khuôn mặt tuấn tú, nhiều đóa thiếu nữ hôn một cái, Lê Mộc Mộc một cái phác thân. Lại đây, ôm Lan Đoá Đoá liền phải thân thân, nhưng mà miệng còn không có ai đến Lan Đoá Đoá mặt. Sau cổ áo liền bị hình người là Đề Tiểu Kê dường như nhắc lên, mũi chân cách mặt đất. Cả người ở Quân Việt trong tay phịch, rạp chiếu phim. Rất nhiều người đều nhìn bên này động tĩnh khe khẽ nói nhỏ, mụ mụ. Cái kia tỉ tỉ ở phi sao? Một cái tiểu hài tử chỉ vào Lê Mộc Mộc, tò mò hỏi, tuổi trẻ mụ mụ nhân cơ hội giáo dục tiểu bằng hữu. Cái kia tỉ tỉ làm sai sự, hảo hài tử muốn ngoan ngoãn nghe lời, bằng không ba ba cũng sẽ dẫn theo đem ngươi quăng ra ngoài. Có biết hay không, tiểu hài tử thật mạnh gật gật đầu. Nãi thanh nãi khi nói, ân, mụ mụ ta nhất định sẽ ngoan, Lê Mộc Mộc di ong, Quân Việt ca ca. Ngươi phóng ta xuống dưới, trước công chúng, nàng không cần mặt mũi a. Quân Việt hơi mang ghét bỏ buông ra Lê Mộc Mộc. Lạnh lùng nói, ngay trước mặt ta khinh bạc ta nữ nhân, ngươi cho ta là chết sao? Quân Dục khóe mắt nhịn không được trừ trừ. Đều là nữ, từ đâu ra khinh bạc vừa nói, nhà hắn đại ca. Chiếm hữu dục đã đạt tới đăng phong tạo cực nông nỗi, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt đại ca. Thật đáng sợ. Lê Mộc Mộc ủy khuất đến không muốn không muốn. Nào có cái gì khinh bạc, chỉ là một cái thân thân mà thôi sao, ta sai rồi. Lê Mộc Mộc quyết đoán nhận sai. Tuy rằng nàng cũng không cảm thấy chính mình nơi nào có sai, sai rồi. Quân Việt híp híp mắt, thật là không vui, ngay trước mặt hắn liền dám thân hắn nữ nhân. Có thể nghĩ, nếu là hắn không ở nói, tiểu gia hỏa đến bị Lê Mộc Mộc chiếm nhiều ít tiện nghi, lau nhiều ít nước luộc, may mắn hắn đi theo tới. Là đát, ta sai rồi, cũng không dám nữa. Lê Mộc Mộc một cái kính hướng tới Quân Việt mãnh nháy mắt bán manh. Nề hà trừ bỏ Lan Đoá Đoá ở ngoài, Quân Việt trong mắt căn bản là xem không tiến bất luận cái gì nữ nhân, hắn tiểu gia hỏa là thiên nhiên ngốc. Mà Lê Mộc Mộc này manh bán đến, thực sự cay đôi mắt, người mắt rút gân. Quân Việt nhàn nhạt phun ra một câu, Quân Dục một cái nhịn không được, xì, một tiếng cuồng tiếu ra tiếng, dám như vậy trắng trợn táo bạo. Chê cười Lê Mộc Mộc kết cục chính là, bị nàng hung hăng ca một đốn, đầu khởi bao, nào đó chạng huống ngoại tiểu nữ oa. Kéo Quân Việt tay liền hướng bán phiếu khu đi đến, Quân Việt. Chúng ta đi mua phiếu, là có thể mua bắp rang ăn đi. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.